nghiện làm, thô tục, a phì a. Chương 2, cố ý cho anh nhìn mông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cau mày nhìn cô, không hiểu cô nàng này có ý gì đây. Hướng Chu có cảm giác người đàn ông bên cạnh đang đánh giá cô. Bèn cười nói với anh, thời tiết quá nóng nên em muốn mặc đồ mỏng mát một chút. Tống Lương nghe được lời này thì cười lạnh một cái, trong lòng chửi thầm, trời cũng nóng thật, nóng đến độ áo ngực cũng không mặc. Sau đó, anh không nhìn Hướng Chu nữa, anh không dư thừa tiền mà tìm khách sạn này nọ cho cô. Cũng không thích tiêu tiền cho phụ nữ lắm tật xấu của người khác. Vừa vặn cửa hàng sửa xe anh thuê là 2 tầng, phía dưới là cửa hàng, phía trên dùng để ở, anh ở một phòng còn một phòng vẫn luôn để trống. Trước tiên sắp xếp cho Hướng Chu, chờ cô tìm được công việc thì dọn ra, mấy ngày tới cứ để cô ở nơi này. Hướng Chu cùng anh đến cửa hàng sửa xe, bước xuống xe Tống Lương một tay xách theo vali của cô rồi đi lên lầu. Nói với cô, cô mấy ngày tới cứ ở nơi này, khi nào tìm được việc rồi lại tìm phòng mới dọn ra. Tốt nhất là tìm công việc nào bao ăn bao ở, như vậy giải quyết được vấn đề ăn ở nhanh nhất. Hướng Chu đi vào xem phòng, bên trong chỉ có một cái giường, cộng thêm một cái tủ quần áo được đóng đơn giản. Thật sự là quá đơn giản. Cô nhẹ nhàng cười lấy hành lý trên tay Tống Lương, nói cảm ơn với anh rồi đi vào. Tống Lương mặc kệ cô, để cô tự dọn dẹp hành lý bên trong, còn anh đi nghỉ ngơi. Ra ngoài phòng khách xem tivi, anh lại tủ lạnh khui một lon bia, thêm một dĩa đậu phộng làm mồi vừa ăn vừa xem bóng đá. Hướng Chu vào phòng thay đồ thành áo ngủ tơ lụa, áo ngủ đặc biệt ngắn, chỉ dài hơn mông một chút. Nếu nâng cánh tay lên thì sẽ để lộ mông ra. Vải dệt mỏng dán vào da thịt trắng nõn. Tống Lương vốn dĩ không muốn nhìn người phụ nữ này, nhưng khi nhìn dáng người cô cùng với làn da trắng nõn này, anh liền không rời mắt được, vẫn luôn dán mắt vào người cô mà ngắm. Đặc biệt là đôi chân thon dài kia. Khó trách Khương Đồ Sinh cho dù phải làm cướp cũng phải cưới nàng về nhà. Tốn chút tiền sinh lễ mà được địt cô đến quên trời quên đất thì tính ra cũng rất lời. Hướng Chu ở trong WC đem quần lót và áo ngực của mình giặt sạch, sau đó lấy ra phơi. Bên ngoài ban công có chỗ phơi đồ, chẳng qua là cây gậy phơi đồ hơi cao, cô phải với tay căng lên cao mới có thể phơi được. Cô đang với tay phơi nội y, Tống Lương nhìn chằm chằm cô liền thấy được váy ngủ bị kéo lên cao theo tư thế của cô. Mông phía dưới hoàn toàn bị lộ ra. Anh nhìn thấy mông cô đang kẹp một sợi dây. Cô ta thế mà lại không mặc quần lót. Mông chỉ kẹp một sợi dây. Cái này chẳng lẽ là quần lót sao? Không mặc quần lót, chỉ kẹp một sợi dây là xong sao? Vòng quanh bên hông cũng chỉ có một sợi dây. Lẽ nào đây là quần lót chữ T, này cũng quá dâm rồi. Thế mà lại mặc quần chữ T như vậy. Cách chương.